Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 63 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 1 tỷ đó, anh vất cả tài sản có được 500.000 tệ không hả? Ha ha ha ha. Lý Tiên cười nghiêng ngả, như thể nghe được một câu chuyện cười hài hước. Đám nhân viên tại sàn giao dịch bất động sản cũng đang khoanh tay, vẻ mặt khinh thường mỉa mai xem kịch hay. Ngay cả Trần Vy Vy cũng cúi đầu, gương mặt xinh đẹp hơi khó xử, chân tay luống cuống. Cô ấy cũng muốn tin Sở Phàm, bênh vực cho Sở Phàm, nhưng đây là 1 tỷ, gần như là con số trên trời, cô ấy thậm chí còn không dám nghĩ đến. Tôi khuyên anh nên mua 2 bộ quần áo tử tế và chiếc đồng hồ Rolex nhái cao cấp, ít nhất cũng phải giả bộ như người giàu có, làm màu thêm tí nữa, nếu không chỉ có mình anh là khó coi thôi. Lý Tiên cười mỉa mai nói. Sở Phàm liếc mắt nhìn cô ta cùng đám nhân viên sàn giao dịch bất động sản, sau đó anh chỉ thở ơ nói, nếu tôi thật sự có thể lấy ra 1 tỷ thì sao? Nụ cười của anh quá tự tin, biểu hiện rất bình tĩnh, khiến Lý Tiên phải sững sờ trong giây lát. Chẳng lẽ người đàn ông nghèo đói bên cạnh Trần Vy Vy thật sự là cậu chủ nhà giàu già nghèo già khổ sao? Ý nghĩ này vừa nảy ra, cô ta liền lập tức gạt bỏ ngay. Cô ta đã lăn lộn trong lĩnh vực bất động sản 2 năm, tiếp xúc với rất nhiều doanh nhân, ông chủ trẻ giàu có. Nếu thật sự không nhìn thấu Sở Phàm, thì chẳng phải 2 năm kinh nghiệm nên đem cho chó ăn sao? Được, anh nói anh muốn bỏ ra 1 tỷ để mua ngôi biệt thự này của chúng tôi, đúng không? Lý Tiên nhếch mép cười, lập tức gọi người đến. Tiểu Triệu, đưa anh ta đến phòng làm việc của sếp trường, in hợp đồng mua nhà ra, để anh ta quẹt thẻ thanh toán. Chẳng phải là thích giả vờ sao? Hôm nay cô ta muốn khiến tên này mất mặt, xem đến lúc đó có thể bỏ ra 1 tỷ hay không. Mời anh, đại gia. Một nhân viên bán hàng chế nhạo. Trần Vy Vy cũng bắt đầu hoảng hốt, cảm thấy bất lực, nhưng vẻ mặt của Sở Phàm vẫn rất bình tĩnh, đi theo phía sau. Két. Đúng lúc này, một chiếc Land Rover lao tới mặt cửa sàn giao dịch bất động sản. Sau đó một người đàn ông tóc hối cua, mặt mũi sưng phù, hừng hực khí thế xông vào. Anh mau đến đây, người anh em của anh bị người ta đánh rồi. Trần Vy Vy thấy gã, kinh ngạc che miệng lại, vô thức cúi đầu. Anh Phàm, anh ta... Đấy chính là Trương Hoàng, người lúc nãy chặn ở nhà cô ấy đòi tiền thuê nhà, nhưng bị Sở Phàm đánh chạy. Sở Phàm vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ của cô ấy, ra hiệu không sao. Sau đó lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Anh Hoàng, sao anh lại tới đây? À, sao lại thế này? Ai đánh anh vậy? Lý Tiên nhìn thấy Trương Hoàng liền chạy ra chào hỏi với vẻ lo lắng cẩn mẫn. Đây là em trai ruột của Trương Lộc, ông chủ công ty, người phụ trách phá rỡ và thu tiền thuê nhà. Lý Tiên ngủ với gã một tuần lễ mới có thể ngồi vào vị trí như ngày hôm nay. Nhưng trước mắt Trương Hoàng không có tâm trạng để ý tới người tình xưa. Gã đẩy Lý Tiên ra, mất kiên nhẫn nói, anh tôi đâu, gọi anh ấy ra đây báo thù cho tôi. 3 phút sau, một người đàn ông vội vàng chạy khỏi phòng làm việc. Hắn mặc bộ vest và đôi giày da giống Trương Hoàng đến 8 phần. Trương Hoàng, đã xảy ra chuyện gì? Mẹ kiếp, ai dám động đến em trai tao, đúng là chán sống rồi. Nhìn thấy em trai mình bị đánh thành như vậy, Trương Lộc tức giận gầm lên. Mặc dù bây giờ Trương Lộc đang ra dáng một con người, nhưng từ lâu hắn đã rất độc ác, tập hợp một đám xã hội đen dựa vào các dự án phá rỡ công trình để lập nghiệp, từng bước bước đến vị trí ngày hôm nay. Cho đến bây giờ, dưới trướng của hắn còn có 200 anh em. Trong khu vực thành phố này, hắn luôn hành động ngạo mạn và vô lương tâm. Trương Hoàng uất ức, nghiến răng nghiến lợi nói, anh, đừng nhắc đến nữa. Hôm nay em tới thôn trong thành phố thu tiền nhà. Đến nhà tên què họ Trần vốn dĩ rất thuận lợi. Ai mà biết được, tự nhiên có một tên khốn kiếp từ đâu xông ra đánh em. Hắn... Trương Hoàng đang nói, bóng dáng Sở Phàm chợt lướt qua người gã. Hắn, chính là hắn, chính là tên khôn đó. Trương Hoàng trợn tròn mắt, chỉ vào Sở Phàm. Anh, chính tên khốn kiếp đó đánh em. Hắn còn dám ngạo mạn tìm đến chỗ chúng ta. Anh không thể bỏ qua cho hắn được. Anh phải báo thù cho em đấy. Là mày đánh em tao sao? Sắc mặt Trương Lộc bỗng trở nên u ám. Hắn liếc nhìn Sở Phàm từ trên xuống dưới, không nắm rõ được lai lịch của Sở Phàm. Hai anh em bọn họ có thể lộng hành trong thôn này nhiều năm như vậy là vì ngoài tính cách kiêu ngạo, bọn họ còn biết tiến lùi, không bao giờ làm mất lòng người có thân thế khủng. Nhưng hắn lại không thể nhìn thấu Sở Phàm trước mặt. Sở Phàm bình tĩnh gật đầu. Là tôi đánh, bởi vì anh ta đang đánh. Phù phù, mọi người có mặt tại đây hít một hơi sâu khí lạnh, tên này thật quá kiêu ngạo. Anh tự phụ quá đấy, anh là cái thá gì mà dám nói chuyện với sếp Trương như vậy? Lý Tiên nhân cơ hội bước lên, cô ta chỉ vào mũi Sở Phàm mắng chửi, trong lòng thầm nở hoa. Sếp Trương, anh ta là tên lừa đảo, anh ta là người yêu của cô bạn nghèo kết xác của tôi. Nhìn cách anh ta ăn mặc là biết, không tiền không quyền rồi. Anh không biết đâu, lúc nãy anh ta còn giở vờ là sẽ mua toàn bộ căn biệt thự của chúng ta, còn muốn đuổi tôi ra ngoài nữa. Trương Lộc chợt hiểu ra, hắn ngẩng cao đầu, khinh thường cười. Mua biệt thự của tao? Khẩu khí lớn đấy, những biệt thự này ít nhất cũng phải 1 tỷ tệ. Mày cho rằng mình là cái thá gì chứ? Hắn xua tay. Bảo vệ đâu, đuổi tên cố ý gây sự này ra ngoài cho tôi. Lý Tiên cười hà hề trên nỗi đau khổ của người khác. Trương Hoàng cũng cười đắc ý, gãi chỉ vào Trần Vy Vy, cười lớn. Em gái à, nếu không muốn bạn trai em bị đánh gãy chân thì ngoan ngoãn ngủ với tôi 1 tháng, tôi sẽ suy nghĩ đến việc tha cho hắn một cái mạng chó. Trần Vy Vy tức giận dậm chân, lớn tiếng mắng chửi. Bịch bịch bịch. Ngay sau đó, một đám bảo vệ hùng hăng vùng gậy lao tới. Vẻ mặt Sở Phàm vẫn rất bình tĩnh, liếc nhìn Trương Lộc. Tôi cho anh 3 giây, bây giờ quỳ xuống xin lỗi vẫn kịp đấy. Nếu không, anh sẽ phá sản và không còn gì cả. Trương Lộc sững sờ, sau đó cười như điên. Trương Hoàng, em nghe thấy không? Hắn bảo chúng ta quỳ xuống xin lỗi đấy, anh sợ quá. Ha ha ha, em cũng sợ, khiến anh em chúng ta phá sản sao? Ha ha ha, ở toàn bộ thôn trong thành phố này, ai dám động đến anh em chúng ta chứ? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Lý Tiên khoanh tay, nhếch mép cười khẩy. Nếu anh có bản lĩnh đó, thì tôi sẽ ngủ với anh 1 tháng. Ha ha ha, anh có khả năng đó sao? Không ít người đàn ông trong sàn giao dịch bất động sản nhìn thẳng vào cô ta, chảy nước bọt. Không cần, tôi không thích xe công cộng, ngại bẩn. Sở Phàm thờ ơ trả lời, sau đó gọi điện thoại. Tôi đang ở sàn giao dịch bất động sản Hồ Thiên Nga, thôn Thành Trung. Đến đây trong vòng 10 phút đi. Lý Tiên tức giận, sắc mặt đỏ bừng. Trên mặt hai anh em Trương Lộc và Trương Hoàng đầy vẻ khinh thường. Bọn họ muốn xem rốt cuộc Sở Phàm có thể gọi ai đến. Chốc lát, Trương Lộc sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã 8 phút rồi, ông đây không có thời gian chơi đùa với mày đâu. Anh em đâu, đánh gãy chân tên khốn nạn này cho tao. Két. Đúng lúc này, một đoàn Mercedes-Benz màu đen dừng lại trước cửa sàn giao dịch bất động sản. Cửa xe mở ra, gần 100 người đàn ông mặc vest đi giày da, đeo kính râm bước vào đại sảnh. Khi thế này khiến đám người Trương Lộc sợ hãi. Sau đó, Tưởng Thiên Sơn dẫn đầu đi thẳng đến trước mặt Sở Phàm, cúi đầu chào. Chào cậu Sở. Chào anh Sở. Hơn 100 người đàn ông mặc đồ đen đồng thanh hô lên, âm thanh như sấm vang. Trương Lộc và Trương Hoàng vô cùng kinh ngạc, Lý Tiên càng sợ hãi hơn, hai chân mềm nhũn. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều ngẩn người, sững sờ. Chân hai anh em Trương Lộc, Trương Hoàng mềm nhũn, bọn họ không ngờ Sở Phàm lại có thể gọi được Tưởng Thiên Sơn đến. Hơn nữa, nhìn vào trạng thái kính nể của Tưởng Thiên Sơn, có thể thấy Sở Phàm này không phải người có lai lịch bình thường, đã trúng tấm sắt rồi. Lý Tiên thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi kinh ngạc, sau đó lại cười khẩy chế nhạo. Đội hình bày ra cũng được đấy, kỹ năng diễn xuất của đám người này cũng không tệ, chắc là anh tốn không ít tiền nhỉ. Anh tưởng làm như vậy thì chúng tôi sẽ sợ anh sao? Đúng là nực cười. Có những người mặc long bào vào cũng không phải thái tử. Lý Tiên giễu cợt, người như cô ta làm sao có cơ hội tiếp xúc với Tưởng Thiên Sơn. đương nhiên sẽ coi đám người Tưởng Thiên Sơn là diễn viên do Sở Phàm thuê tới. Cô ta còn không quên nói với Trương Lộc: "Sếp Trương, em nói đúng không? Cái đám khốn kiếp này trước mặt anh chẳng là cái rắm gì cả. Anh mau gọi người đuổi bọn họ đi đi." Trương Lộc sợ hãi run rẩy, sắc mặt tái xanh. "Bố, tao đánh chết mẹ mày. Thứ rẻ tiền, mày hại ông đây rồi." Trương Lộc tát Lý Tiên một cái thật mạnh, khiến má cô ta sưng tấy. Nếu không phải vì cô ta thêm dầu vào lửa, thì hắn có thể đắc tội với Sở Phàm, có thể kéo Tưởng Thiên Sơn đến đây sao? Người phụ nữ kém hiểu biết như Lý Tiên không thể hiểu được Tưởng Thiên Sơn đáng sợ thế nào. Nhưng Trương Lộc biết, ông ta là nhân vật lớn trong thế giới ngầm ở Yên Kinh, chỉ đứng sau Lý Hải Đăng. Gia thế của hắn chẳng là cái thá gì so với Tưởng Thiên Sơn. Sản nghiệp của hắn còn phải nhờ vào người khác rất nhiều, đến cả tổ tiên của hắn cũng không thể đắc tội nổi. Mà vị trí của Sở Phàm còn cao hơn cả Tưởng Thiên Sơn. Chuyện này... Tim Trương Lộc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ hãi đến mức lông tóc đều dựng đứng. "Cậu Sở, có gì dặn dò?" Tưởng Thiên Sơn cung kính hỏi. Ông ta đang bảo vệ Trần Phong Hoàng trong thôn, sau khi nghe điện thoại của Sở Phàm lập tức đích thân đến đây ngay. Theo ông ta thấy, đây là cơ hội tốt để thể hiện lòng trung thành với Sở Phàm, ông ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Sở Phàm chỉ hờ hững liếc mắt nhìn Trương Lộc. "Tôi nói rồi, khiến anh ta táng ra bại sản." Một câu nói nhẹ nhàng lại gần như tuyên án vận mệnh của Trương Lộc. Anh từng cho hắn cơ hội, nhưng đáng tiếc đối phương lại không cam kích, vậy thì không thể trách anh tàn nhẫn được. "Tôi hiểu rồi." Tưởng Thiên Sơn khẽ cúi đầu. Lúc xoay người, mọi người ra xa, ông ta bước từng bước về phía đám người Trương Lộc. Hơn 100 vệ sĩ mặc áo đen phía sau vây quanh đám người đó lại, dáng vẻ nhất định phải thanh toán món nợ. Chỉ cảm giác bị áp bức này thôi đã khiến đám người Lý Tiên run lên vì sợ hãi, không dám thở mạnh. Lúc này, cuối cùng cô ta cũng hiểu được những người trước mắt không phải diễn viên mà là ông chủ thật sự, là nhân vật lớn mà bọn họ không thể động vào. Ông Tưởng. Giọng Trương Lộc run rẩy, cố nở ra nụ cười còn xấu hơn ca khóc. "Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi không biết người anh em này là bạn của ông Tưởng." Trương Hoàng càng sợ hãi hơn, liên tục cầu xin. "Đúng vậy, nếu tôi sớm biết anh ấy có quan hệ với ông Tưởng thì chúng tôi có ăn gan hùm cũng không dám động đến anh ấy. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi." Bố, Tưởng Thiên Sơn tát Trương Lộc, mắng chửi. "Mày là cái thá gì mà xứng làm anh em với cậu Sở? Đến tao còn phải nể mặt cậu Sở, chúng mày là cái rắm gì?" Ông ta lại đạp Trương Hoàng ngã xuống đất. "Mày còn đê tiện hơn, dám báo thù anh em của anh Sở. Thằng khốn, đánh nó cho tao." Một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen xông lên, đánh hai người Trương Lộc và Trương Hoàng một cách dã man, khiến người bọn họ đầy vết bầm tím, máu me be bét, đau đớn hét lên thảm thiết. Lý Tiên vô cùng sợ hãi, co rúm người lại lùi về phía sau, sợ Sở Phàm sẽ phát hiện ra cô ta, tìm cô ta tính sổ. "Đồ chó chết, cậu Sở tốt bụng không thèm tính toán với chúng mày, chỉ khiến chúng mày táng ra bại sản. Nếu là tao, tao nhất định sẽ băm nát hai thứ đồ chó chúng mày ra rồi cho cá ăn." Tưởng Thiên Sơn thấy đánh cũng đủ rồi, liền lấy ra một tờ chi phiếu ném vào mặt Trương Lộc, lạnh lùng nói: 5 phút nữa, người của tập đoàn Vân Thị và tập đoàn Hải Đăng sẽ đến thu mua bất động sản của các người, sau đó cút khỏi Yên Kinh đi, cả đời này đừng để tao nhìn thấy nữa." Trương Lộc và Trương Hoàng chết lặng. Không ngờ ngay cả tập đoàn có giá trị thị trường hàng chục tỷ như tập đoàn Vân Thị và tập đoàn Hải Đăng đều làm việc cho Sở Phàm. Chuyện này... Ánh mắt bọn họ nhìn Sở Phàm đầy vẻ sợ hãi, không còn thời gian để lo lắng chuyện công ty vất vả xây dựng nhiều năm không còn nữa. Bọn họ nhanh chóng cảm kích rồi chật vật rời đi. Lý Tiên cũng sững sờ, cô ta hoàn toàn không ngờ Sở Phàm chỉ cần vung tay một cái là có thể mua lại cả công ty bất động sản trị giá gần 5 tỷ tệ. 10 phút trước, cô ta còn kiêu ngạo coi thường người đàn ông bần hàn trước mặt. Bây giờ, người này lại trở thành ông chủ của cô ta, một sự tồn tại mà cô ta không thể ngờ tới. Cô ta sợ hãi run rẩy, quỳ rạp xuống đất với vẻ mặt hối hận, tự tát mình hai cái. "Xin lỗi, là lỗi của tôi mắt chó, xin hãy tha thứ cho tôi. Cầu xin anh đừng sa thải tôi không muốn mất công việc này. Vivi, nể tình bạn học cũ nhiều năm, cậu giúp tôi với." Đám nhân viên vừa chơi cờ sở phàm cũng thành khẩn cầu xin tha thứ. Thật xin lỗi, là lỗi của chúng tôi. Trần Vy Vy khịt mũi quay đầu đi, cô ấy sẽ không lạm dụng lòng tốt của mình. Sở phàm không thèm quan tâm đến đám người Lý Tiên. Sau khi mạnh tay ký vào giấy chuyển nhượng cổ phần của công ty bất động sản, anh lập tức tặng cho Trần Vy Vy ngôi biệt thự sang trọng nhất Hồ Thiên Nga, khiến cô gái nhỏ vô cùng thích thú, ánh mắt sáng rực nhìn Sở phàm. Còn đối với đám nhân viên này, anh chỉ hững hờ nói với Tưởng Thiên Sơn một câu. Ông xử lý đi. Anh tin rằng Tưởng Thiên Sơn sẽ giải quyết tốt chuyện đó. Đám người Lý Tiên chết lặng, sắc mặt vô cùng khó coi, ngã xuống đất, dường như thấy bản thân bị sa thải, lập tức gào khóc. Nhưng như vậy cũng không giúp ích được gì cả. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Sau khi rời khỏi sàn giao dịch bất động sản, Sở phàm nhìn cách ăn mặc đơn giản của Trần Vy Vy, trong lòng thấy hơi xót xa. Vì vậy muốn đưa cô gái này đến trung tâm mua sắm, mua đủ thứ từ quần áo, giày dép, túi sách, mỹ phẩm, phụ kiện. Trần Vy Vy vốn đã rất xinh đẹp, ăn mặc như vậy càng thêm khí chất, đẹp như thiên thần. Anh Phạm, cảm ơn anh. Trần Vy Vy xấu hổ, cúi đầu cười nói. Thật kỳ lạ, lần mua sắm này thật thoải mái, nhân viên bán hàng đều rất lịch sự, không có loại người như Lý Tiên. Sở Phạm cười nói. Hầu hết mọi người đều rất tốt bụng. Sao thế? Em còn hy vọng trên thế giới này có thêm vài Lý Tiên sao? Chủ yếu là cảm giác này rất thoải mái. Trần Vy Vy mở to mắt cười nói. Hơn nữa, anh Phạm hào phóng như vậy, nếu có thể vùng tay mua luôn cả trung tâm mua sắm, vậy thì sau này em không thiếu quần áo mặc rồi. Ha ha ha. Sở Phạm gõ đầu cô. Mơ mộng quá đấy. Trần Vy Vy xoa đầu, tỏ vẻ bất bình. Đau. Giang, giang giang. Sau khi ăn bữa trưa đơn giản, Dương Tuấn Huy gọi điện đến. Vừa bắt máy, Dương Tuấn Huy đã thấp giọng nói. Long Thủ, anh bảo tôi điều tra về chuyện Trần Vy Vy bị mạo danh trong kỳ thi tuyển đại học, đã có kết quả rồi. Đúng thật là có vấn đề. Bài kiểm tra vào hồ sơ của cô ấy đã bị trường trung học và các cơ sở giáo dục đụng tới. Chúng tôi đã tìm được cô Phùng, chủ nhiệm lớp của Vy Vy rồi. Cô ấy sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Sở Phàm liếc nhìn Trần Vy Vy vui vẻ bên cạnh, trầm giọng nói. Tôi đến ngay, đợi tôi. Cô gái này đã phải chịu oan ức 2 năm, đã đến lúc giải bày nỗi oan ức này rồi. Một chiếc Audi A6 mang biển số quân đội chậm rãi tiến lên, dáng người Dương Tuấn Huy thẳng tắp, vị thống lĩnh chiến khu Yên Kinh này đường đường là trung tướng, lại lần nữa đảm nhiệm vị trí tài xế. Hàng ghế sau xe, một tay Trần Vy Vy chống cằm, cổ tay trắng nõn, gương mặt thanh tú ửng đỏ tự nhiên, mang đến một luồng hơi thở tràn trề tuổi xuân. Cô ấy nhìn bên ngoài cửa sổ, phong cảnh hai bên đường dần dần lướt qua, trong đôi mắt to linh động lóe lên chút bất an và lo lắng. Anh Phạm, chuyện thành tích thi đại học của em bị giả danh thay thế, hay là cứ dừng lại như vậy đi? Trần Vy Vy nhìn Sở Phạm bên cạnh, gương mặt thanh tú nở nụ cười, nói. Bây giờ em sống cũng rất tốt, ông chủ quán ăn đối xử với em rất tốt, buổi tối mang chút vịt quay rượu trắng cho bố, rảnh rỗi còn có thể đến nhà anh chơi với chị Mộc Thanh và Đan Đan nữa. Em nói thật, rất hài lòng, mọi người cứ bỏ qua chuyện này đi. Sở Phạm nhìn thấu được. Em đang sợ thế lực người giả danh thay thế quá mạnh, sợ anh bị liên lụy, đúng không? Em... Trần Vy Vy cúi đầu lo lắng. Đối phương có thể tìm được bài thi của cô ấy trong số mấy trăm bài thi của học sinh ở Yên Kinh, coi thường cơ cấu giáo dục các cấp, ngang nhiên treo đầu dê bán thịt chó, giả danh thay thế trước mặt mọi người và hàng loạt giám sát điều khiển. Có thể thấy được thế lực và bối cảnh sau đó cực kỳ lớn. Trần Vy Vy không muốn vì mình mà Sở Phàm bị người khác báo thù, dẫn đến cuộc đời của anh cũng phá hủy theo. Cô bé ngốc, em yên tâm, cho dù đối phương là ông trời đi nữa thì anh cũng có thể đòi lại công bằng cho em. Sở Phàm cưng chiều xoa đầu Trần Vy Vy, giọng nói bình tĩnh nhưng lại lộ ra sự ngông cuồng không gì sánh kịp, sức cảm hóa vô cùng lớn. Đây không chỉ là đòi lại công đạo cho một mình Trần Vy Vy, mà còn là vì mấy chục triệu học sinh học tập gian khổ trên thế giới, đòi công đạo cho mấy triệu gia đình ngậm đắng nuốt cay. Mọi nỗ lực học tập gian khổ suốt 10 năm của người khác, thành tích vất vả dốc sức đạt được của người khác, dựa vào cái gì mà bị một tờ điều lệnh của những tên quyền quý này thì có thể tùy tiện cướp đoạt? dựa vào cái gì mà con cái của bọn họ có thể ngang nhiên lấy thành quả học tập của người khác công khai hưởng thụ thành công chứ? Nhà nghèo khó sinh quý tử, do đó đám tai to mặt lớn cầm quyền cầm tài kia sớm đã đóng cửa sổ, lấp kín con đường thăng tiến của con em nhà nghèo. Mọi thứ bên trong trở thành thứ dành riêng cho con cái bọn họ. Mà thứ Sở Phàm muốn làm là một cước đạp nát những cái cửa sổ hết sức hoang đường này của bọn họ, vì con em nhà nghèo trên thế giới mở ra một con đường thanh thang. Vâng, anh Phàm, em nghe theo anh. Trần Vy Vy mạnh mẽ gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ. Cô ấy hít sâu một hơi, nhìn thấy được hy vọng trên người Sở Phàm. Trường Trung học Phổ thông Dục Hòa, trường cấp 3 tư lập top 10 Yên Kinh, với đội ngũ giáo viên hùng hậu, thành tích thi đại học mỗi năm cũng đều vô cùng xuất sắc. Tỷ lệ đậu vào trường đại học trọng điểm cao đến 70%, là trường cấp 3 trọng điểm tuyệt đối. Đây là trường cũ của Trần Vy Vy. Dựa theo kết quả điều tra của Dương Tuấn Huy, đã điều tra ra bài thi đại học của Trần Vy Vy bị người khác đánh tráo, giả danh thay thế, nhưng rốt cuộc là ai thì vẫn chưa tra ra được. Cho nên, tất cả đều phải điều tra từ đầu, tìm hiểu ngọn nguồn. Dương Tuấn Huy đã liên lạc với Phùng Loan, cô giáo chủ nhiệm cấp 3 trước đấy của Trần Vy Vy. Cô ấy đã đứng đợi ở cổng trường một lúc lâu. Năm nay cô ấy hơn 30 tuổi, đeo mắt kính dày như nắp chai, trông hơi già dặn, nhưng trên người toát ra phong thái của người có học thức. Cô Phùng, Trần Vy Vy vui vẻ bước xuống xe chào hỏi. Sở Phàm cũng chủ động bắt tay, nói: Chào cô giáo Phùng, tôi là Sở Phàm, anh trai của Trần Vy Vy. Hôm nay đến là vì chuyện thành tích thi đại học một năm trước của Vy Vy bị làm giả thay thế. Nghe nói cô đồng ý giúp chúng tôi rất cảm ơn cô. Phùng Loan gật đầu nói: Là một giáo viên thì đây cũng là chuyện tôi nên làm. Thật ra một năm trước tôi đã muốn đòi công đạo cho Vy Vy, chỉ là tôi thấp cổ bé họng, cho nên hai bây giờ nghĩ lại tôi đã xem thường chính mình. Cô giáo Phùng, cô không cần tự trách, chúng em đã rất cảm ơn cô, Trần Vy Vy nói. Sở Phàm cũng nói: Cô giáo Phùng, chúng ta vừa đi vừa nói, tiện thể tôi cũng muốn hiểu thêm về chuyện của Vy Vy. Lúc này Phùng Loan mới gật đầu dịu dàng nói: Trần Vy Vy là học sinh tôi rất yêu mến, cũng là học sinh xuất sắc nhất tôi từng dạy. Ban đầu em ấy là lớp mũi nhọn của trường dục khoa chúng tôi, thành tích học tập đứng nhất mỗi năm, thành tích kém nhất cũng vượt xa 211 trường đại học trọng điểm 30 điểm. Thành tích này về cơ bản có thể nói là tuyển thẳng vào trường đại học danh tiếng nhất cả nước. Mà một học sinh ưu tú như vậy lại thi rớt đại học, ngay cả một chuyên ngành cũng không đậu, đây quả là chuyện khó mà tưởng tượng được. Điều kỳ lạ hơn là tất cả tư liệu của Trần Vy Vy cũng không cánh mà bay theo đó. Học bạ, hồ sơ, bài thi đại học toàn bộ đều biến mất, dường như căn bản không có người tên Trần Vy Vy. Tôi đi tìm giám đốc Tốn phụ trách quản lý học bạ để phản hồi về tình hình, nhưng lại bị ông ấy cảnh cáo nghiêm khắc, mắng chửi tôi. Mà lúc Đại học Yên Kinh khai giảng, một cô gái cũng có tên Trần Vy Vy cầm hồ sơ và thành tích của em ấy đường hoàng đi vào sân trường Đại học Yên Kinh. Trần Vy Vy thật sự lại trở thành không có giấy tờ gì, đây đúng là làm sằng làm bậy mà. Phùng Loan không khỏi tức giận, buồn bực nói. Sở Phàm cũng gật đầu. Bên trong chuyện này quả thật có mờ ám. Nếu thành tích này là thật thì bọn họ cần gì lấy đi học bạ của Vy Vy? Rõ ràng đây là muốn chết không có đối chứng, tiêu hủy hết chứng cứ mà. Trần Vy Vy cũng hoang loạn lo sợ. À, vậy phải làm sao? Sở Phàm hiểu ý mỉm cười. Điều tra, tìm hiểu ngọn nguồn, cho dù bọn họ đã bịt hết manh mối thì anh cũng có thể đào ba thước lôi những tên đó ra ngoài. Vậy thì bắt đầu từ ông giám đốc Tôn kia. Chẳng mấy chốc, đoàn người Sở Phàm đã đến tòa làm việc nằm ở văn phòng ban giám đốc nhà trường tầng trên cùng. Rầm rầm rầm. Giám đốc Tôn, tôi là Phùng Loan, tôi có chuyện tìm ông. Mặc dù trong lòng Phùng Loan tức giận, nhưng đối mặt với cấp trên của mình vẫn thiếu tự tin, chủ động gõ cửa nói: Có chuyện gì? Ngày nào cũng phiền chết đi được. Đợi đó. Trong phòng truyền đến một giọng nói của người đàn ông mất kiên nhẫn, kèm theo còn có tiếng thở dốc hồng hộc cùng với tiếng hờn dỗi của phụ nữ, tiếng va chạm bạch bạch. Dường như Trần Vy Vy biết được bên trong vừa xảy ra chuyện gì, gương mặt thanh tú ửng đỏ ngượng ngùng. Phùng Loan cũng hơi bối rối, không biết nên nói gì. Anh Sở, Anh xem, chúng ta đợi lát nữa rồi quay lại nhé. Không cần. Sở Phàm lạnh lùng nói một câu, chỉ nháy mắt với Dương Tuấn Huy. Người phía sau lập tức hiểu ý, đá thẳng một phát thật mạnh lên cửa. Ầm, cánh cửa bị mở toang. Trong phòng, một nam một nữ giật mình, vội vàng luống cuống mặc quần áo, che chắn bộ phận quan trọng của mình. Ai cho các người vào đây? Cút ra ngoài cho tôi. Một gã đàn ông trung niên tai to mặt lớn, thở hổn hển đập bàn, giọng điệu mắng chửi nghiêm khắc. Phùng Loan, cô muốn tạo phản phải không? Còn dám dẫn những người vớ va vớ vẩn này vào đây. Mẹ kiếp, cô còn muốn làm nữa không hả? Tôn Trường kiềm nén cơn giận trong lòng, làm giám đốc của trung học Dục Hoa, đương nhiên ông ta nắm hết quyền hành, thân phận tôn quý, mà thứ những người đàn ông thành công như bọn họ yêu thích chỉ có tiền, quyền và phụ nữ. Ông ta tốn bao nhiêu lời đường mật và thủ đoạn, hôm nay mới hạ gục được cô thư ký vừa nhậm chức, nhưng chưa kịp hưởng thụ đủ thì đã bị mấy người Sở Phàm phá đám. Đương nhiên, ông ta rất căm hận, chỉ vào bọn họ mà chửi lấy chửi đẻ. Giám đốc Tôn, ông nghe tôi giải thích. Phùng Loan là giáo viên an phận, nhìn thấy cấp trên tức giận, tay chân nhất thời hơi luống cuống. Giải thích cái rắm, cút cho tôi, cút ra ngoài. Tôn Trường nổi giận đùng đùng đập bàn quát lớn. Là một giáo viên mà ngay cả phép lịch sự và tôn trọng tối thiểu cô cũng không hiểu. Cái tố chất như cô sao dạy người khác? Tạm cách chức cô trước một tháng, cô về nhà hối lỗi đàng hoàng cho tôi. Chức danh giáo viên ưu tú năm nay cô cũng đừng hòng mơ đến. Lúc này sắc mặt Phùng Loan tái nhợt, luống cuống tay chân. Giám đốc Tôn, tôi... Cút ra ngoài. Tôn Trường hất đổ cả đống sách. Dầm. Lúc này Sở Phàm bước lên phía trước, tung cú đấm đánh bay đống sách đó, lạnh lùng nói một câu. Người nên cút là ông. Ông là giám đốc trường mà lại làm chuyện bậy bạ ở văn phòng, bại hoại môi trường, không giới hạn, không đạo đức, không năng lực. Ông có tư cách gì để nói năng sảng bậy, giáo dục người khác? Dương Tuấn Huy cũng lạnh lùng nói theo. Một giám đốc trường cấp 3 tư lập còn con thôi mà thật sự nghĩ mình gây gớm à? Cho dù ông là nhân vật số 1 của cơ cấu giáo dục cũng không có tư cách kêu gào với Long Thủ. Vừa dứt lời, cho dù là Phùng Loan, Trần Vi Vi hay là Tôn Trường và cô thư ký bên cạnh cũng hoàn toàn sững sờ. Phùng Loan càng bị dọa sợ. Cô ấy dạy học ở trung học Dục Hoa 10 năm, cũng coi như là giáo viên lão luyện, nhưng trước này cô ấy chưa từng thấy một người dám chửi rủa thậm tệ trước mặt Tôn Trường, thẳng thừng xì nhục ông ta như vậy. Ngoài ông ta là giám đốc hội đồng quản trị nhà trường, nắm hết mọi quyền hành, nghe nói ông ta còn có bối cảnh chính phủ. Anh rể của ông ta là giám đốc công an Yên Kinh, thế lực rất mạnh. Tôn Trường tức đến toàn thân run rẩy. Đây là lần đầu tiên ông ta bị người khác chỉ thẳng vào mặt mắng chửi. Nhưng dẫu sao chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt. Ông ta không biết Sở Phàm có chụp ảnh quay phim ông ta hay không, nên vẫn nhẫn nhịn. Cô ra ngoài trước đi. Ông ta đuổi cô thư ký kia, sau đó đóng cửa lại, giờ vờ bình tĩnh ngồi xuống, sửa sang lại sách vở và tài liệu, bộ dạng giả tạo. Nói đi, rốt cuộc các người muốn gì? Sở Phàm ngồi đối diện ông ta đầy khí thế. Anh còn chưa lên tiếng, Trần Vi Vi đã đứng ra, khách sáo nói. Chào giám đốc Tôn, em là Trần Vi Vi, học sinh tốt nghiệp năm ngoái của trung học Dục Hoa. Em phát hiện thành tích thi đại học của mình bị người khác giả danh thay thế. Có người cầm hồ sơ và tư liệu của em được Đại học Yên Kinh nhận vào, mà em thì trở thành người không có bất kỳ thông tin giấy tờ nào. Cho nên hôm nay chúng em đến là muốn tìm lại tư liệu học bạ của em, điều tra xem rốt cuộc người kia là ai. Con người Tôn Trường vô thức có rút lại, vẻ mặt lại thờ ơ, nói. Có chuyện này sao? Đây là chuyện lớn. Chuyện này liên quan đến vấn đề danh dự của trung học Dục Hoa chúng ta, không được phép qua loa. Ông ta liếc nhìn Phùng Loan, lạnh lùng nói. Cô giáo Phùng, cô là giáo viên chủ nhiệm lớp Trần Vi Vi, tại sao không ngay lập tức phản ánh tình trạng này cho tôi? Tôi nói cô biết, nếu chuyện này không xử lý tốt, dẫn đến dư luận tiêu cực của xã hội đối với trường ta, thì cô phải gánh vác trách nhiệm. Ông ta cảnh cáo Phùng Loan một cách sâu xa, ám chỉ cô ta đừng dính vào chuyện xấu này, nếu không cô ta không gánh vác nổi. Phùng Loan điên tiết, năm trước cô ấy đi điều tra tư liệu đầu tiên, nhưng kết quả lại bị ông ta bác bỏ nghiêm khắc, bây giờ cắn ngược lại cô ấy sao? Nhưng vừa nghĩ đến công việc của mình còn có tiền đồ, cô ấy chỉ đành miễn cưỡng nuốt nỗi khổ xuống, âm thầm chịu đựng chuyện này. Giám đốc Tôn, ý của ông là nhà trường sẽ giúp đỡ em ạ? Trần Vy Vy ngây thơ, vẻ mặt đầy kích động. Đương nhiên, em là một phần của Dục Hoa, vinh dự của em chính là vinh dự của trường ta, chúng tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tôn Trương cười hà hà nói, thế này đi, mọi người về trước chờ tin tức, tôi chỉnh sửa tư liệu một chút, báo lên cấp trên để hội đồng quản trị và lãnh đạo trường làm chủ cho mọi người. Ông ta nôn nóng muốn đuổi đám người Sở Phàm và Trần Vy Vy đi. Là chỉnh sửa tư liệu hay là định hủy chứng cứ? Sở Phàm liếc mắt tựa như một thanh đao nhọn đâm thẳng vào sâu trong tim Tôn Trường. Cơ thể Tôn Trường run rẩy theo bản năng, sau đó giận tím mặt. Cậu có ý gì? Cậu đang nghi ngờ nhân phẩm của tôi, xỉ nhục phẩm cách của tôi đấy. Nhân phẩm của ông còn cần xỉ nhục à? Sở Phàm liếc nhìn đồ lót nữ vẫn còn sót lại trong phòng với ánh mắt đầy vẻ chế giễu, khiến mặt Tôn Trường đỏ bừng, tức giận lúng túng không thôi. Chúng tôi không cần ông giúp đỡ, cũng không cần ông báo cáo lãnh đạo trường, hội đồng quản trị gì đó, tôi chỉ có một yêu cầu. Ánh mắt Sở Phàm nhìn thẳng vào ông ta. Điều tra ra học bạ và tư liệu nhập học của Trần Vy Vy. Không thể được. Tôn Trường cũng cười khẩy, từ chối dứt khoát. Những tư liệu học sinh này đều là cơ mật của trường tôi, dựa vào đâu mà giao cho người ngoài như cậu? Các người không có tư cách này, càng không có quyền điều tra. Sở Phàm đứng dậy, hỏi lại lần nữa. Là tôi không có quyền điều tra, hay ông sợ tôi điều tra? Thành tích thi đại học của Trần Vy Vy bị giả danh thay thế, ông cũng tham gia vào vụ này và cùng hưởng lợi, đúng không? Xoạt xoạt. Hiện trường, ánh mắt của Trần Vy Vy và Phùng Loan đồng loạt nhìn Tôn Trường, khiến mồ hôi lạnh của ông ta chảy ròng, khóe miệng khẽ động. Dầm. Nói bậy, đúng là một đám nói bậy. Tôn Trường đập bàn, nghiêm nghị quát. Tôi cảnh cáo cậu, đây không phải chỗ các người có thể ngang ngược. Mau đi cho tôi. Nếu không, tôi sẽ khiến các người không được sống yên ổn. Bảo vệ đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi. Còn người Sở Phàm liếc xéo ông ta, mặt đầy vẻ thất vọng. Xem ra, ông chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Anh nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ cầm một tách trà nóng lên rồi ngồi xuống. Cạnh miệng ông ta, đánh đến khi ông ta mở miệng thì thôi. Dương Tuấn Huy hơi khom người, sau đó đi lên phía trước, nhìn chằm chằm vào Tôn Trường. Ông muốn làm gì? Tôi cảnh cáo ông, đây là trường học, ông đừng làm bậy. Hự. Chưa dứt lời, Dương Tuấn Huy đã bẻ gãy ngón tay của ông ta, sau đó cầm dập ghim trên bàn làm việc lên. Rắc rắc, đóng toàn bộ lên bàn sách. Mười ngón nối liền tim. Thoáng chốc, ngón tay của Tôn Trường máu thịt lẫn lộn, đau đến mức ông ta gào khóc thảm thiết. Trần Vy Vy và Phùng Loan đã không nhìn nổi nữa. Tôi nói, dừng tay, ông mau dừng tay. Chính vào lúc Dương Tuấn Huy thản nhiên bẻ gãy ngón tay thứ tư của ông ta, Tôn Trường không thể chịu đựng được nữa, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Ở phía sau kệ sách của tôi có một phòng kín. Chuyện năm đó, giao dịch năm đó tôi đều ghi lên trên. Tôi biết, tôi chỉ là một người bình thường. Tôi sợ bọn họ giết người diệt khẩu nên phải chờ một đường lui. Chuyện này chắc chắn là thật. Dương Tuấn Huy vỗ vào khuôn mặt mập của Tôn Trường, cười khẩy nói. Tên mập, thủ đoạn này của tôi mới dùng chưa đến 10% mà ông đã chịu thua rồi à? Thật là nhàm chán. Tôn Trường khóc không ra nước mắt, sắp bị dọa tè ra quần luôn rồi. Ông trời ơi, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy mới chưa đến 10%. Mẹ nó, đây là kiểu người gì chứ? Trần Vy Vy nhanh chóng hành động, tìm một kẹp tài liệu trên giá sách. Quả nhiên là bản sao tài liệu học tập của cô ấy cùng giấy tờ giao dịch ban đầu. Anh Phàm, Trần Vy Vy giao nó cho Sở Phàm. Sở Phàm mở tài liệu ra xem, quả nhiên là tình trạng học tập của Trần Vy Vy đã bị sửa. Trong đó, anh còn phát hiện ra tên của một người. Tiêu Hà. Sở Phàm nhíu mắt, nhìn chăm chú vào cái tên đó, rồi xoay người hỏi Tôn Trường. Tiêu Hà này, có phải là người mạo danh thay thế Trần Vy Vy nhập học hay không? Tôn Trường ngập ngừng, ánh mắt chợt loe sáng. Long Thủ đang hỏi ông đó. Câm rồi à? Dương Tuấn Huy lạnh lùng nói, sắc một tiếng, lại bẻ gãy thêm một ngón tay của ông ta. Là cô ta. Tôn Trường hét lên thảm thiết, vẻ mặt đau đớn. Thông tin cụ thể. Sở Phạm nói tiếp, bên trên ngoại trừ một cái tên còn lại chẳng có gì hết. Tôi không biết. Tôn Trương lắc đầu. Dương Tuấn Huy nhíu mày, lại giơ tay lên. Tôn Trương sợ hãi vội cầu xin, khóc lóc. Đại ca, tôi thật sự không biết. Tôi chỉ là người ở tầng lớp thấp nhất. Tôi chỉ phụ trách sửa đổi tài liệu về Trần Vi Vi, niêm phong lại. Những chuyện khác cần người có quyền chức cao hơn. Đại ca, không, ông nội, tôi sai rồi. Các anh tha cho tôi đi. Trần Vi Vi cắn đôi môi đỏ mọng, lòng nguội lạnh như tro tàn. Quả nhiên, đúng như cô ấy đoán, kẻ mạo danh đó có thực lực lớn mạnh, rất khó đối phó. Giám đốc như Tôn Trường mà chỉ là nhân vật cấp thấp nhất trong mạng lưới sản nghiệp khổng lồ đó, thì những kẻ ở tầng lớp cao hơn có lai lịch thế nào, năng lực ra sao, cô ấy không dám tưởng tượng. Sở Phạm nhào mắt, anh có thể nhìn ra Tôn Trường không giống đang nói dối. Chuyện về Tiêu Hà, ông ta thật sự không biết, nhưng điều này không có nghĩa là ông ta vô tội. Ông là nhân vật cấp thấp nhất của bọn họ, nhưng đồng thời cũng là mắt xích quan trọng nhất. Bằng không, ông làm sao có thể tùy ý cung cấp tư liệu về học sinh, còn làm lỡ thanh xuân của một cô gái. Loại người như ông, không thể tha thứ. Sở Phạm xua tay, Dương Tuấn Huy lập tức cáo Tôn Trường như cáo một con chó chết, khiến ông ta gào thét thê thảm, không ngừng xin tha. Hú! Đúng lúc này, còi báo động đột ngột vang lên ầm ĩ, 4-5 chiếc xe cảnh sát lao thẳng đến tòa nhà văn phòng. Cô thư ký nhỏ đã chạy trốn trước đó, dẫn theo một nhóm cảnh sát xông vào văn phòng, run rộng hét lên. Là bọn họ, vô cớ xông vào văn phòng giám đốc đánh người. Thì ra ban nãy, Tôn Trường nhận ra tình thế bất lợi, bèn sai thư ký đi tìm cứu viện. Anh rể của Tôn Trường là lãnh đạo nắm quyền ở sở cảnh sát. May thay, cuối cùng cũng tới. Hỗn xược, đúng là coi trời bằng vùng. Trường học không phải là nơi mấy người làm bậy, còn dám đánh người, hôm nay đều phải đi cùng tôi. Giữa đám người, một cảnh sát trùng nền vẻ mặt âm trầm đi ra, nhìn đám người Sở Phàm lớn tiếng mắng. Anh rể, khi Tôn Trường nhìn thấy viên cảnh sát trùng nền đó, ông ta vô cùng vui mừng như nhìn thấy cứu tinh. Bọn họ đánh em ra nông nỗi này. Anh xem, đây đâu phải là đánh vào mặt em, đây rõ ràng là không để mặt anh phải làm chủ cho em. Vẻ mặt viên cảnh sát đó hết sức khó coi, ông ta quan sát một lượt. Yên tâm, khoản nợ này anh giúp chú đòi về. Hai người phụ nữ Trần Vi Vi và Phùng Loan hơi hoảng sợ. Sở Phạm vẫn bình tĩnh lật xem hồ sơ của Trần Vi Vi, không thèm nhìn mấy người kia lấy một cái, xem họ như không khí. Dương Tuấn Huy còn thẳng thừng đạp lên chân phải của Tôn Trường, vẻ mặt đầy khiêu khích. Sắc mặt viên cảnh sát trung niên tái xanh, hai tên khốn này không xem ông ta ra gì, thẳng tay tát lên mặt ông ta. Chờ chút nữa bị tống vào phòng giam, xem còn dám kiêu ngạo hay không. Ông ta ngạo mạn đi đến bên cạnh Dương Tuấn Huy, dùng giọng điệu hống hách nói: Tôi là Lưu Tuyến, phó giám đốc công an tỉnh Yên Kinh. Các người bị tình nghi cố ý đánh người gây thương tích, gây rối trật tự an ninh trường học, bắt cóc tống tiền, mời lập tức đi cùng chúng tôi, không được kháng cự. Bây giờ đầu hàng còn có đường sống, chống cự phản kháng chỉ có đường chết. Soạt, đám cảnh sát phía sau đồng loạt dương vũ khí nhắm vào bọn họ. Soạt, Dương Tuấn Huy lạnh lùng nhìn bọn họ, không nói lời nào, trực tiếp lấy ra tờ giấy chứng nhận màu đỏ ném xuống trước mặt ông ta. Lưu Tuyến đang tức đến xỉ khói, chợt thấy con dấu hình quốc huy màu đỏ tươi trên giấy với hai ngôi sao vàng rực rỡ, trong giây lát chuyển qua sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Đây là trung tướng. Tôi là trung tướng Dương Tuấn Huy, thống lĩnh của chiến khu Yên Kinh. Bây giờ tôi đang thực hiện nhiệm vụ quân sự bí mật. Tôi có thể yêu cầu cục trưởng cục cảnh sát đến giải thích với các người. Dương Tuấn Huy lạnh lùng nói. Hai chân Lưu Tuyến mềm nhũn, mồ hôi lạnh túa ra. Đám cảnh sát cũng kinh hãi nhìn nhau. Tôn Trường xém chút nữa thì quỳ xuống. Ông ta có tài đức gì mà lại chọc đến cả vị trung tướng này? Trần Vi Vi và Phùng Loan còn ngạc nhiên hơn, người mở cửa cho Sở Phàm lại là một trung tướng, vậy anh ấy có thân phận thế nào? Trung tướng Dương, đây là hiểu lầm, là một hiểu lầm lớn. Lưu Tuyến run rẩy nói, mặt như ăn phải khổ qua. Chúng tôi đi ngay, lập tức rời đi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến việc ông thi hành nhiệm vụ. Đi, tôi cho mấy người đi à? Lúc này, Sở Phàm vẫn luôn im lặng ngồi trên ghế, cuối cùng cũng lạnh lùng lên tiếng. Anh chỉ vào Tôn Trường đang run rẩy vì sợ. Chúng tôi đang điều tra một vụ án lớn liên quan đến hàng triệu thí sinh. Ông ta là đối tượng tình nghi. Ông đến hỗ trợ ông ta. Xem ra, ông chính là ô dù phía sau. Các người cùng một hội, đúng không? Thủ trưởng, tôi bị oan, tôi bị oan. Liêu Tuyến sợ đến hồn bay phách lạc. Mẹ ơi, một vụ án kinh thiên động địa liên quan đến hàng triệu thí sinh. Tội lớn như vậy, ông ta không gánh nổi, sẽ bị đè chết mất. Tôi và tên cho má này không hề qua lại thân thiết gì. Tôi trong sạch. Thủ trưởng, anh để tôi đi đi. Liêu Tuyến hận không thể đập chết tên khốn Tôn Trường này. Mẹ kiếp, muốn hại chết ông ta đấy à? Ông ta run rẩy nhìn Sở Phàm, thấp thỏm không yên. Tuy ông ta không biết người thanh niên này, nhưng vị trung tướng Dương Tuấn Huy kia rất cung kính đối với cậu ta, chắc chắn thân phận không tầm thường, ông ta không thể đắc tội. Sở Phàm cười nhạt. Nếu đã đến rồi, vậy thì ở lại đi, cùng xem trò hay. Tôn Trương và Lưu Tuyến nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Sở Phàm chỉ bình tĩnh ném một danh sách cho Dương Tuấn Huy, nói: bắt hết tất cả những người trong danh sách này, không chờ một ai. Rõ. Dương Tuấn Huy gặp người hành lễ, mạnh mẽ vang dội. Tôn Trương vô thức vươn cổ nhìn, đột nhiên da đầu tê dại, sợ thót tim. Giới văn học Yên Kinh thật sự sắp xảy ra cơn chấn động lớn rồi. Khoảng chừng 20 phút, Sở Phàm vẫn luôn rất bình tĩnh, ngồi vững vàng, nhưng khí thế không giận mà uy nghiêm ấy lại càng mang theo sức nặng của đỉnh Thái Sơn, khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều sắp không thở nổi. Tôn Trường run lên lầy bầy, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Lưu Tuyến bởi vì bị tên rác rưởi này làm liên lụy nên mồ hôi cũng chảy xuống như mưa, vô cùng phẫn nộ trừng mắt nhìn Tôn Trường, chỉ muốn ăn tới nuốt sống tên khốn nạn trước mặt. Mấy cảnh sát còn lại càng bất lực, bọn họ chỉ mong lửa giận của vị đại thần tôn quý Sở Phàm mau mau lắng xuống. Bọn họ chỉ làm theo lệnh cấp trên, tuyệt đối đừng liên lụy tới bọn họ. À, ngay sau đó, cuối cùng Dương Tuấn Huy cũng tới. 4-5 chiếc xe sang trọng dừng dưới tầng, mười mấy người đàn ông và phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, khí chất không tầm thường bị dẫn lên, mắng chửi không ngừng, vô cùng phẫn nộ và không phục. Con người trong mắt Tôn Trường sắp lồi ra ngoài. Chủ tịch của trường Trung học Phổ thông Dục Hòa, Vương Lưu Phước, người sở hữu nhiều công ty đầu tư bất động sản, tổng tài sản hơn 10 tỷ. Giám đốc tiền của Sở Giáo dục, giáo sư Trương của Đại học Yên Kinh, còn có rất nhiều người của giới văn học, các nhân vật có thâm niên trong giới truyền thông. Những người này đều là nhân vật quyền quý, thường ngày khó gặp mặt, thế lực và thực lực của bọn họ không có gì phải hoài nghi. Vậy mà bây giờ, tất cả đều bị Sở Phàm bắt đến đây. Phù, phù phù. Tôn Trường không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Nhìn xem, đủ hết người chưa? Sở Phàm quét mắt qua, lạnh lùng hỏi một câu. Điều này càng khiến da đầu của Tôn Trường trở nên tê dần. Những người này đều có liên quan đến việc Trần Vy Vy bị mạo danh. Thậm chí một số người thân phận và địa vị quá cao nên ông ta cũng chưa từng gặp qua. Mày là thằng nào? Dựa vào đâu mà bắt tao? Tao nói cho mày biết, mày đang phạm tội bắt cóc người khác. Một người đàn ông trung niên gằn giọng bực tức, vừa không phục vừa phát cáu. Mày biết tao là ai không? Mày biết tao có thân phận gì không? Tao chỉ cần nói một câu với bên cảnh sát là cả lũ chúng mày đều phải vào tù mà bóc lịch. Hiệu trưởng trường Đại học Yên Kinh, Phó Xuyên Hoàn, cấp chính sở. Sở Phàm lạnh lùng quét mắt nhìn ông ta, rồi tiếp tục lật dở bản tư liệu trong tay. Trong vòng 7 năm nhậm chức, ông đã đút túi 36 triệu tiền hối lộ, dựa vào quyền lực để mưu đồ cá nhân, sắp xếp cho tất cả con trai và cháu gái vào đơn vị cơ quan, giữ những chức vụ quan trọng. Ông còn 3 lần bị tình nghi với tội danh xâm hại nữ sinh, cuối cùng lại dựa vào thủ đoạn đề cử đi du học, giữ lại trường làm việc để bịt miệng bọn họ, giải quyết trong êm đẹp. Ông còn dính líu đến hơn 10 tội danh như gian lận trong học tập, biển thủ quỹ giáo dục quốc gia. Có cần tôi đọc từng cái một cho ông nghe không? Lúc này, cả người Phó Xuyên Hoàn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ông ta vô cùng kinh ngạc và hoảng hốt hỏi: Mày là ai? Ông ta tự cho rằng bản thân đã xử lý tốt những chuyện này, không hề để lại dấu vết gì. Nhưng sao Sở Phàm lại biết được tường tận đến thế? Phải biết rằng chỉ nói đại một câu thôi là đã có thể khiến cho ông ta thân bại danh liệt rồi. Người đi đòi lại công bằng. Ánh mắt Sở Phàm như lưỡi dao bé nhọn quét qua tất cả đám người trong phòng. Những kẻ quyền quý kia đều lũ lượt cúi đầu, tim đập loạn xạ. Chẳng ai trong số bọn họ có lý lịch sạch sẽ. Sở Phàm có thể tra ra tội danh của Phó Xuyên Hoàn thì đương nhiên có thể tra ra tội danh của những người khác. Em gái của tôi bị người khác giả mạo thành tích thi đại học, kết quả vốn thuộc về cô ấy lại bị một người phụ nữ tên Tiêu Hà dễ dàng chiếm đoạt. Chuyện này e rằng tất cả các vị ở đây đều không tránh khỏi có liên quan. Ngay đến cái tên Tiêu Hà này, tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Sở Phàm đứng dậy, quay sang dặn dò Dương Tuấn Huy. Tôi không muốn biết quá nhiều về chuyện nhơ nhớp của những người này. Tôi chỉ muốn làm rõ thứ tôi cần. Cho ông thời gian nửa ngày. Tôi muốn biết tường tận toàn bộ thông tin về cái người tên Tiêu Hà này. Nói xong, anh dẫn Trần Vi Vi rời đi, cũng không thèm ngoảnh đầu lại. Rõ. Dương Tuấn Huy hơi cúi người rồi vẫy tay, thuộc hạ đã ngay lập tức bắt đám người Tôn Trường lại. Lúc này, sắc mặt bọn họ xám xịt như tro tàn, cũng biết rõ rằng đời này của mình coi như xong. Ra khỏi trường Dục Hoa, Sở Phàm dẫn Trần Vi Vi đến ngôi nhà ở thôn Thành Trung. Mặc dù đã mua nhà ở Hồ Thiên Nga, nhưng việc di rời và sửa sang còn cần một khoảng thời gian, vậy nên bọn họ vẫn phải sống tạm bợ ở đây vài ngày. Nhìn thấy Trần Phong Hoàng, Trần Vi Vi không nhịn được nỗi tủi thân suốt một năm qua. Cô ấy kể cho ông ta nghe về chuyện mình bị mạo danh. Từ đầu đến cuối, Trần Phong Hoàng chỉ trầm mặc không nói gì, yên lặng siết chặt nắm đấm. Ông ta đau lòng vì con gái, cảm thấy phẫn nộ vì tất cả những nỗi ấm ức mà con gái mình phải chịu đựng. Bố thật là vô dụng. Bố vẫn luôn cho rằng con không thi tốt trong lần thi đại học, khiến con phải chịu ấm ức lớn như vậy, khổ cực suốt cả một năm trời. Trần Phong Hoàng vô cùng áy náy tự trách. Bố đừng nói như vậy, con chưa từng trách bố. Vành mắt Trần Vi Vi đỏ ửng an ủi bố, cô ấy cảm kích nhìn Sở Phàm. Đâu nhờ anh Phàm, là anh ấy giúp con đòi lại công bằng. Trần Phong Hoàng liếc nhìn Sở Phàm với ánh mắt phức tạp mà áy náy, không biết nên nói gì. Ông ta đã mắc nợ Sở Phàm quá nhiều. 10 phút sau, Dương Tuấn Huy cầm theo thông tin điều tra bước đến. Căn bản không cần nửa ngày, Dương Tuấn Huy chỉ cần dùng chút thủ đoạn, chưa đến nửa tiếng đồng hồ, đám người kia đã khai ra hết. Long Thủ, đã điều tra ra bối cảnh của người tên Tiêu Hà kia rồi. Dương Tuấn Huy thấp giọng nói. Hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Yên Kinh, Phó Thủ lĩnh Hiệp hội Võ thuật Tiêu Vân Lung. Hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Yên Kinh, Phó Thủ lĩnh Hiệp hội Võ thuật, đây cũng tương đương với cấp cao tuyệt đối của Hiệp hội Võ thuật, vị trí một người trên 10.000 người. Nhà họ Tiêu cũng dựa vào sự ủng hộ và sức mạnh của Hiệp hội Võ thuật, những năm gần đây cứ thăng tiến mạnh mẽ, ngồi vững chắc ở vị trí những gia tộc hàng đầu Yên Kinh. Nghe đến cái tên này, mắt Sở Phàm chợt nhào lại, Trần Phong Hoàng run rẩy, trong đáy mắt lộ ra một tia sát khí. Là kẻ phản bội này. Trần Vi Vi hơi kinh ngạc, cô ấy rõ ràng đã cảm nhận được cả người Trần Phong Hoàng đang run lẩy bẩy như một con dã thú nổi giận. Bố biết ông ta à? Còn hơn cả biết. Trần Phong Hoàng cười khẩy, tiếp tục nói. Trước đây, Tiêu Vân Lung từng là thành viên của Long Hồn, được Long Thủ xem trọng, cũng là người anh em đã từng vào sinh ra tử cùng bố. Cái gì? Vừa dứt lời, Dương Tuấn Huy và Trần Vi Vi đều sững sờ. Duy chỉ có sắc mặt Sở Phàm vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn về nơi xa xăm. Chỉ là sau này, tên này chìm đắm vào tranh giành quyền lực, luôn cảm thấy Long Thủ xem trọng bố và đối xử nghiêm khắc với ông ta hơn. Đầu đầu cũng đả kích và hạn chế ông ta. Từ đó trở đi, lúc nào cũng đối đầu với bố, đố kỵ và uất hận. Cuối cùng, sau khi bố thăng chức, trở thành người tiên phong đầu tiên của Long Hồn, ông ta ôm nỗi hận thù rời đi, cho rằng bố chơi xấu sau lưng ông ta, ân đoạn nghĩa tuyệt với bố. Nghe nói, ông ta bị quan chức cấp cao hậu lực của Hiệp hội Võ thuật lôi kéo, không ngờ bây giờ đã thành ra bộ dạng như vậy. Ông ta đang báo thù, đang nhắm vào bố. Trần Phong Hoàng siết chặt nắm đấm, trong mắt chất chứa lửa giận và tủi nhục. Tiêu Vân Lùng luôn không thắng nổi ông ta, bây giờ lại muốn chèn ép con gái ông ta, hủy hoại cả đời con gái ông ta. Mưu đồ ác độc đến mức nào chứ? Dương Tuấn Huy trầm mặc một lúc lâu rồi nói một câu. 3 ngày nữa là lễ mừng thọ 50 tuổi của Tiêu Vân Lùng. nhà họ Tiêu sẽ mở yến tiệc lớn. Chuyển lời đến nhà họ Tiêu, ngày hôm đó tôi sẽ đích thân tới xử lý hết tất cả. Sở Phàm nói một cách lạnh lùng và dứt khoát. Anh đã từng nể tình mà không truy cứu Tiêu Vân Lùng tội dựa dẫm vào hiệp hội võ thuật và phản bội lại Long Hồn, nhưng bây giờ ông ta lại có dã tâm độc địa như thế, không thèm quan tâm tới tình cảm đồng chí năm xưa, báo thù người vô tội như Trần Vi Vi, vậy thì ân oán cũng phải tính toán rõ ràng. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 63 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.